Thiếu phu nhân vô lại, chương 861, bữa ăn sáng, xúc xích hun khói cùng sữa tươi. 8, góc truyện audio.com, hơn nữa là hạnh phúc chân chân chính chính, tạm thời, ngày nào cũng hạnh phúc. Bạc Sủng Nhi gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Cô biết điều hướng trong ngực của anh dựa vào, anh chần chờ một chút, vươn tay, đem thân thể nho nhỏ của cô ôm vào trong ngực. Anh nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô, tràn đầy thương yêu, cô uốn lông mày lên, đáy mắt đều tràn đầy hạnh phúc. Cô khẽ thở ra một hơi, tựa vào trong ngực của anh, thật chặt dán lên da thịt của anh. Cô mệt chết đi, không chỉ là đêm qua một đêm chưa ngủ, còn có hôm nay hai lần phiên vân phúc vũ. Cho nên, chỉ chốc lát cô liền nhắm hai mắt lại. Anh cũng mệt mỏi, bởi vì uống rượu nhiều như vậy cho nên hiện tại đầu vẫn còn có chút đau. Hô hấp của cô dần dần trùng điệp, anh cho là cô ngủ thiếp đi, khẽ quay đầu, mới vừa thấy được khuôn mặt nhỏ của cô liền mở mắt trơ mắt nhìn anh, hỏi một câu. Tịch anh thật sự, tha thứ cho em sao? Đáy lòng Tịch Giản Cận đột nhiên co lại một cái, thật ra thì không liên quan đến tha thứ hay không tha thứ, chỉ là đáy lòng của anh cảm thấy thẹn đối với Hàn Như Y. Tịch Giản Cận vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, thở dài một hơi, biết cô không thể yên giấc là bởi vì cần chính mình xác nhận một lần nữa. Anh nói, tốt lắm, tha thứ rồi, ngoan ngoãn ngủ đi. Bạc Sủng Nhi cắn môi dưới, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, cô ôm hông của anh cũng đem cô ôm chặt hơn một chút. Cô giống như là đứa bé, nhỏ giọng nói, Tịch, buổi tối chúng ta ăn cháo đi. Ừ, đến lúc đó anh nhớ đánh thức em, ừ, cài chuông báo thức điện thoại di động đi. Ừ, thật lâu không có ăn, đó là địa phương đầu tiên anh dẫn em đi ăn, em rất thích nơi đó. Chúng ta cùng nhau ở đi một lần đi. Ừ, Tịch, nhớ phải đánh thức em, đến lúc đó chúng ta cùng đi ăn. Ừ, ngủ đi, ừ, ngủ, cô lập tức liền nhắm mắt lại, theo đó đã ngủ. Anh nghe thấy hô hấp của cô nhợt nhạt cũng nhắm mắt lại ôm cô ngủ. Một chút cảm giác thật dài, thật thơm, đợi đến khi hai người tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Cách chương.